Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 63, về đan tháp. Nếu thần nông lão nhân đã đáp ứng gia nhập đan tháp, không khỏi đêm dài lắm mộng, cổ hà liền thúc giục trở lại. Đối với cái này yêu cầu, thần nông lão nhân cũng không có phản đối. Hắn cũng muốn sớm một chút thử xem sinh linh chi diễm hiệu quả. Hai người ở thần nông sơn mạch đơn giản thu thập một phen liền rời khỏi nơi này. Hướng về đan tháp bay đi. Hai người còn chưa tới gần thánh đan thành, đã thu được cổ hà truyền tin đại trưởng lão. Liền dẫn tiểu đan tháp còn đang đan vực bên trong chín vị đại trưởng lão tịch các trưởng lão phía trước nghênh tiếp. Thần nông lão nhân mới vừa xuất hiện, đại trưởng lão cùng với những cái khác mấy vị trưởng lão liền đối với hắn được vãn bối lễ. Gặp thần nông tiền bối, thần nông lão nhân giơ tay ngự sử đấu khí đem mọi người nâng dậy. Nói, chư vị, đã lâu không gặp, sau đó mọi người đều là đan tháp người. Không cần khách khí như vậy, Huyền Không Tử ba người làm đan tháp bá chủ. Bình thường đều là ở đan tháp, vì lẽ đó ba người bọn họ cũng ở đây lần nghênh tiếp người trong. Nhìn thấy đúng là thần nông lão nhân, Huyệt Không Tử có chút không dám tin nói, không nghĩ tới đúng là thần nông tiền bối, còn bị cổ hà mời đến chúng ta đan tháp đến rồi. Sau đó tiểu đan tháp những lão gia hỏa đó thật có phúc, có thể xem thần nông tiền bối luyện chế đan dược. Là bao nhiêu người trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện tình. Đúng vậy a, lão nhân gia người thật giống ở trăm năm trước xuống núi quá một lần. Sau khi liền vẫn ẩn cư, ta còn tưởng rằng ngoại trừ ở dược tộc dược điển có thể nhìn thấy. Ở tại địa phương của hắn chỉ thấy bất quá đây. Huy ý ánh mắt thiên hướng bên phải. Hồi ước nói. Hiện tại cổ hà cũng trưởng thành vì chúng ta ngước nhìn đại nhân vật. Thiên Lôi Tử nhìn phía xa, cổ hà cùng thần nông lão nhân cùng đại trưởng lão chuyện trò vui vẻ. Không một chút nào luống cuống, mất bình tĩnh, cảm khái nói, tựa hồ còn có thể nhìn thấy mấy năm trước cái kia xem ra khá là non nớt người. Ai có thể nghĩ tới không tới thời gian 10 năm, cũng đã trưởng thành đến mức độ như vậy. Còn không đều là chúng ta đan tháp người. Hắn trưởng thành, chúng ta cũng phải ung dung một điểm a. Huyền Không Tử vỗ vỗ Thiên Lôi Tử vai, cười nói, đúng vậy a, nếu không phải hắn, chúng ta cùng hồn điện chiến đấu sẽ không như vậy ung dung. Nói không chắc ba người chúng ta còn muốn bàn giao ở nơi đó đây. Huyền Y cũng là đồng ý nói, ha ha, các ngươi muốn đi đâu? Ta cũng chính là cảm khái một chút. Thiên Lôi Tử vung vung tay, cười lớn nói, đoàn người ở trên không trên khách sáo một phen, liền đi tới tiểu đan tháp chỗ ở trong không gian. Đến nơi này, cổ hà bàn tay loáng một cái, một đoàn như dược tài một loại ngọn lửa màu xanh lục trôi nổi khi hắn trên tay. Nhận biết từ nơi này đoàn ngọn lửa màu xanh lục bên trong truyền đến bàng bạc sinh mệnh khí tức. Ở đây các luyện dược sư đều trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Như đem các luyện dược sư muốn lấy được nhất dị hỏa đứng hàng một trình tự. Này sinh linh chi diễm nhất định xếp ở vị trí thứ nhất. Không chỉ có là nó đề cao dược tài năng lực, còn đang với nó có thể tăng lên rất nhiều luyện hóa người tuổi thọ. Này hai hạng đối với bất kỳ một vị luyện dược sư tới nói, đều là không thể cự tuyệt mê hoặc. Đích thật là sinh linh chi diễm, đại trưởng lão bên người, một vị cao cấp bán thánh nỉ non nói, khắp khuôn mặt là kích động, vừa nghĩ tới sau đó sinh linh chi diễm đem đặt ở tiểu đan tháp bên trong. Nhìn về phía cổ hà bàn tay đoàn kia ngọn lửa màu xanh lục, lại có một tia mê say, cổ hà đưa tay trên lẳng lặng thiêu đốt hỏa diễm giao cho thần nông lão nhân. Nói. Thần nông tiền bối, ngươi trước tiên dùng, chờ ngươi dùng hết để ở chỗ này. Nếu để cho các trưởng lão khác chúng sử dụng, hắn tin tưởng có sinh linh chi diễm, đan tháp thực lực tổng hợp nhất định sẽ có điều nâng lên. Đợi được xuất hiện một vị khí tức đấu thánh, nói không chắc thực lực tổng hợp có thể cùng chủng tộc viễn cổ một người trong đó nghĩ đến. Như vậy đến thời điểm đan tháp liền không còn là có cũng được mà không có cũng được thế lực, mà là đấu khí đại lục cử trọng nhược khinh thế lực một trong. Thần nông lão nhân tiếp nhận hỏa diễm, trịnh trọng gật đầu nói, ta sẽ hào hào mau chóng dùng là, nhiều lắm một tháng sau, ta liền thả lại đến. Hắn biết bằng hắn bối phận cùng thân phận, dù cho đem sinh linh chi diễm nắm lâu một chút cũng không ai dám nói cái gì. Thế nhưng nơi này những luyện dược sư này khẳng định cũng muốn dùng sinh linh chi diễm. Hắn nếu là chiếm dụng lâu, những người này dù cho ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định cũng sẽ có oán khí. Vẫn là mở ra nói tốt hơn. Thần nông lão nhân vừa nói như thế, rất nhiều luyện dược sư trên mặt đều thanh tĩnh lại. Sau khi Cổ Hà không có đi ra ngoài nữa, mà là đất tiểu đan tháp bên trong tiếp tục hướng về thần nông lão nhân thỉnh giáo luyện dược thuật. Mà có sinh linh chi diễm, thần nông lão nhân đầu tiên là bỏ ra hơn nửa tháng thời gian thôi thúc sinh linh chi diễm, sau đó sẽ bị thôi thúc mà lan tràn ra sinh linh chi diễm tử hỏa luyện hóa. Như vậy mặc dù không có luyện hóa sinh linh chi diễm bản nguyên nâng lên sinh mệnh nhiều, nhưng lấy tử hỏa cường độ, đưa hắn tuổi thọ nâng lên số lượng trăm năm còn chưa phải thành vấn đề. Ở cảm giác hấp thu sinh linh chi diễm tử hỏa đã đạt đến bão hòa, hấp thu nữa cũng sẽ không nâng lên cái gì tuổi thọ. Thần nông lão nhân liền dừng lại hấp thu tử hỏa động tác, mà là bắt đầu thôi thúc sinh linh chi diễm bắt đầu đề cao hạt giống, cũng hiếm thấy luyện chế đan dược. Đương nhiên, thần nông lão nhân vẫn chỉ là luyện chế cửu phẩm bảo đan. Không phải vậy, nếu là ở tiểu đan tháp luyện chế cửu phẩm huyền đan, này lấy huyền đan cần thiết thiên địa năng lượng, làm cho đến toàn bộ tiểu đan tháp rơi vào tàn phế trạng thái, không biết cần tiêu tốn bao lâu mới có thể khôi phục. Vì lẽ đó cửu phẩm huyền đan luyện dược thuật, nếu muốn luyện chế cửu phẩm huyền đan, bọn họ sẽ chọn một chỗ người ở thưa thớt, thiên địa năng lượng đối lập nồng nặc chỗ. Như vậy có thể khiến tổn thất rơi xuống thấp nhất. Có điều cho dù là cửu phẩm bảo đan, cũng hấp dẫn toàn bộ tiểu đan tháp luyện dược sư phía trước quan sát. Coi như là ngoại giới ba vị đan tháp bá chủ, cũng để công việc trong tay xuống, phía trước quan sát luyện dược. Một vị cửu phẩm huyền đan luyện dược sư luyện chế đan dược quý giá bực nào. Bởi vậy có thể thấy được chút ít, mà đang ở đan tháp phần lớn cao tầng đều ở tiểu đan tháp quan sát thần nông lão nhân luyện chế đan dược thời gian. Cách xa ở hồn điện cũng đã xảy ra một chuyện. Chuyện này đem hồn điện gần nhất mấy tháng bởi vì thiếu hụt nhân thủ mà có vẻ túng quẫn nhân thủ cơ hồ toàn bộ bù đắp, miễn cưỡng khôi phục chưa phát sinh ở cực âm nơi sự kiện hồn điện thực lực. Chuyện này chính là Thiên Minh Tông cuối cùng đồng ý toàn bộ gia nhập hồn điện bên trong. Làm hồn điện phó điện chủ tìm tới Thiên Minh Lão Yêu nói ra hồn điện điện chủ điều kiện thời gian, Thiên Minh Lão Yêu cơ hồ lập tức liền tâm động. Không người nào có thể rõ ràng cự ly tiến thêm một bước chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng bỏ ra tới trăm năm thời gian vẫn không bước qua được bước cuối cùng này là cảm giác gì. Hiện tại không cần nói là gia nhập hồn điện, cho dù là để hắn đi giết đan tháp bá chủ, chỉ cần thật sự cho hắn cửu phẩm bảo đan, hắn cũng có đi làm. Đương nhiên dù cho Thiên Minh Lão Yêu trong lòng đã đồng ý, sự tình cũng tuyệt không có đơn giản như vậy. Đầu tiên chính là Thiên Minh Lão Yêu lo lắng hồn điện điện chủ có hay không có cửu phẩm bảo đan. Thứ yếu vĩnh là dính đến Thiên Minh Tông sáp nhập sau khi hắn ở hồn điện địa vị vấn đề. Ngoại trừ những này ở ngoài, còn có vô số lợi ích vấn đề đều cần trước tiên đàm luận rõ ràng. Không phải vậy sẽ rất khó sáp nhập. Loại này dính đến hai cái đại thế lực trong lúc đó sáp nhập, dính đến địa phương phương diện diện, nếu là muốn từng cái làm rõ, sẽ làm rất nhiều đấu thánh cường giả cũng vì đó vò đầu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.